ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 4, No Problem. Thượng Kinh Thành, Kim Loan Điện, ngươi thực không có ý định đi sao? Không thể không thừa nhận, ngươi nói rất có lực hấp dẫn, ngươi không phải là muốn nói, dựng rát cửa đều đào đường. Đi theo ta, đi theo Đại Càn Thánh Thượng đi qua Kim Loan Điện trọng trọng màn che về sau. Ánh vào Trần Khuynh Địch mi mắt, là một khối nhỏ hẹp gian phòng. Giữa phòng thì là bày biện một tấm không phù hợp thời đại mềm nhũn giường lớn. Trên trần nhà để đó bóng loáng đèn chân không. Cả phòng hiện ra đơn sắc điệu. Quan trọng nhất là, trên giường còn có một đạo toàn thân khói đen mờ mịt thân ảnh. Nhìn xem tốt, nhìn quen mắt, à, nơi này là phòng thí nghiệm bí mật của ta. Thấy được chưa? Kia chính là ta từ Đông Hải bắt trở lại thiên ngoại tà thần. Ngươi hẳn là cũng rất quen mới đúng chứ. Đây, Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt to vô tội, có chút chột dạ gật gật đầu. A, là rất quen, Gia Lỗ Lỗ nha. Ô ô ô, tựa hồ là đối Gia Lỗ Lỗ cái tên này sinh ra phản ứng. Trên giường thân ảnh đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Quanh thân sương mù màu đen giống như là biển gầm kịch liệt quay cuồng. Trước sau quét sạch, nhưng cùng lúc đó, bạch sắc trên giường lớn quang mang phát ra, lại đưa nó cùng hắc vụ áp chế trở về. Ngươi đều bắt hắn đã làm những gì a? Ta thế nhưng là rất nhân đạo. Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt thờ ơ. Cũng chính là ngẫu nhiên cắt khối thịt a, làm điểm hắc khí a. Còn có ví dụ như vậy phương pháp, hơi thí nghiệm một lần thiên ngoại tà thần sinh vật hình thái cùng chúng ta những người này a yêu a. Ở giữa khác nhau mà thôi, yên tâm, tuyệt đối không có bất luận cái gì không hòa hài yếu tố rồi. Ta cảm thấy cái kia những ví dụ như, thế này phương pháp rất khả nghi a. Ha ha ha ha, khụ khụ, Đại Càn Thánh Thượng cứng rắn nói rời đi chủ đề. Nói tóm lại, ta nếu muốn ngươi giúp ta dò xét thiên ngoại tà thần không gian bí cảnh, làm sao có thể sẽ một chút thủ đoạn cũng không có chứ? Ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Ngươi cũng quá coi thường thân ta là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thủ đoạn. Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái, ngoặc kép, sẽ không phải, không sai. Đại Càn Thánh Thượng ngón tay cái vẩy một cái, lộ ra một ngụm lóe sáng đại bạch răng. Ta định dùng cái này ra lỗ lỗ tà khí, đem người ngụy trang thành một cái thiên ngoại tà thần. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái này CMN cũng rất lúng túng a. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ách, ngươi có chỗ không biết. Cái này tiểu hào kỳ thật ta đã mở qua. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép chấm hỏi. Qua Trần Khuynh Địch một phen giải thích về sau, Đại Càn Thánh Thượng biểu lộ giống như là ăn 8 cân thuốc đắng một dạng. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa trấn tác. Ha ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Không có việc gì, may mà ta có dự bị thủ đoạn. Ấy, theo Đại Càn Thánh Thượng vung tay lên, ra lỗ lỗ một bên lại dâng lên một cái giường nhỏ. Bất quá lần này phía trên nằm người để Trần Khuynh Địch càng thêm kinh ngạc. Ngoặc kép, CMN, mặt mũi người này Trần Khuynh Địch tuyệt đối không xa lạ gì. Nhớ kỹ tựa như là lúc trước thường xuyên tìm chính mình cùng Dương Trùng bọn họ phiền phức. Hơn nữa còn kiên nhẫn không bỏ một vị. Hơn nữa danh khí còn giống như thật lớn. Tựa hồ là gọi An Quốc Hầu Gừng. Kêu là gì? Khương Hằng. À, đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này. Đây, Trần Khuynh Địch giật mình thần sắc hiểu ra cứng đờ. Gặp quỷ, gia hỏa này là Đại Càn Vương Hầu, mà trước mặt mình vị này chính là Đại Càn Hoàng Đế. Nếu là hắn lúc này đến một câu pháp luật không nói nhân tình, ta làm quân pháp bất vị thân mà nói đến, vậy mình chẳng phải là dê vào miệng cọp, tai kiếp khó thoát. Uy uy, huynh đệ, Ngô, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hất lên đầu, lấy lại tinh thần, chợt quỷ dị mà liếc nhìn Đại Càn Thánh Thượng. Cái kia a, trước đó nói được a, không phải ta trước trêu chọc cái này An Quốc Hầu, chủ yếu là hắn một mực tìm ta. Ấy, Đại Càn Thánh Thượng đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Tốt lắm, nguyên lai là ngươi cẩu tặc kia, ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, lại dám giết ta thân phong An Quốc Hầu, nhất định chính là bất chấp vương pháp. Ta, không đúng, chấm muốn trị tội ngươi. Không thể nào, ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng, ngoặc kép chấm than. Ngay tại Trần Khuynh Địch dự định đem hết toàn lực chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Đại Càn Thánh Thượng lại là lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, cũng không phải là không thể ngoại pháp khai ân, a. Nếu như ngươi nguyện ý dựa theo sự phân phó của ta đi cái kia không gian bí cảnh tìm kiếm mà nói, liền không thành vấn đề. Kết quả vẫn là yêu cầu này a hỗn đản. Ta không phải nói ra lỗ lỗ cái kia tiểu hào ta mở qua sao? Hiện tại lại dùng mà nói rất nguy hiểm. Yên tâm, đây là ta phương án dự bị, sẽ không có nguy hiểm. Ra lỗ lỗ cái kia hào vô dụng. Ta cho ngươi mở cái mới là được. Lại mở một cái mới. Ngươi nhìn kỹ một chút liền hiểu. Đại Càn Thánh Thượng chỉ trên giường An Quốc Hầu. Trần Khuynh Địch nhìn một chút, chợt khẽ trao mày. Cuối cùng nhìn ra mấy phần không đúng. Ngoặc kép, bị đoạt xá. Không tính là a, nhưng là không kém bao nhiêu. Lúc trước gia hỏa này còn nghĩ giấu ở trong thi thể tránh thoát ta dò xét. Ai nghĩ đến ta nhạy cảm như thế, cuối cùng bị ta phát hiện, qua một chút không thể nói ra được khảo vấn về sau. Ta mới biết được, tên của gia hỏa này giống như gọi là Áo Mễ Gia. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, không thể nào, nhìn xem Trần Khuynh Địch quỷ dị biểu lộ. Đại Càn Thánh Thượng nguyên bản lòng tin tràn đầy thanh âm cũng dần dần thấp xuống. Ngoặc kép. Ngươi sẽ không cả cái này tà thần cũng nhận biết a. Ngoặc kép, trùng hợp, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi chính là thiên ngoại tà thần đồng đảng. Thật là trùng hợp rồi. Cảm nhận được Đại Càn Thánh Thượng lạnh ánh mắt, Trần Khuynh Địch vội vàng hốt hoảng khua tay nói. Hơn nữa cái này thiên ngoại tà thần hào ta không có mở qua. Cùng ra lỗ lỗ không giống nhau. Dùng để làm tiểu hào là không có vấn đề. A, Đại Càn Thánh Thượng mừng lớn nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đáp ứng cái gì? Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần đây, Đại Càn Thánh Thượng liền trọng trọng vỗ vai hắn một cái. Thấm thía nói ra, ta liền biết tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề. Chỉ có đồng hương ngươi là có thể dựa nhất. Hảo huynh đệ, vậy ta liền đem cái này thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Ấy, không phải, chờ một chút, yên tâm, Đại Càn Thánh Thượng ha ha cười nói. Ta mô phỏng kỹ thuật ngươi cứ việc yên tâm. Các mặt ta đều cân nhắc đến. Cùng chúng ta nhân loại một dạng, ta thần thể căn cước kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chia làm hai loại, một cái là nguyên thần, một cái là tà khí. Hai điểm này ta đều có thể giải quyết, dùng ra lỗ lỗ tà khí hơi cải tạo một lần, sau đó lại dùng Áo Mễ Gia nguyên thần trang sức một lần. Hai người hỗn hợp, qua càng điều khiển tinh vi, liền có thể để cho ngươi hoàn mỹ ngụy trang thành một cái thiên ngoại tà thần. Mặc dù nguyên thần rót vào thời điểm có tỷ lệ nhất định sẽ biến thành não tàn. Nhưng là no problem, ta vừa vặn giống nghe được cái gì không thể sao lãng lời nói uy. Tốt rồi, Đại Càn Thánh Thượng gầm thét một tiếng, cắt đứt Trần Khuynh Địch nhổ nước bọt. Thời gian cấp bách, đi ngươi, uy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.